Đôi mắt của Khương Từ vẫn còn mở to, cảm giác say rượu chưa phai. Vết đỏ trên má lan xuống cổ rồi tiến vào cổ áo mới không nhìn thấy. Không phải nói khác, muốn uống nước sao? Lập Hành Tuyết nhẹ nhàng nói, ngồi xuống bên giường, nhìn thấy trên môi Khương Từ có chút tóc rơi xuống. Nàng nhấc tay vén ra sau lỗ tai. Lập Hành Tuyết nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên vành tai của Khương Từ trong vài giây, sau đó nói. Khương Từ, dậy uống chút nước rồi ngủ tiếp. Em đổ mồ hôi. Cô bắt lấy tay, bàn tay nhẹ nhàng chụp lấy chiếc gối. Khương Từ uống nước xong, trong phòng ấm áp trở lại, áo khoác vẫn còn mặc trên người. Lập Hành Tuyết cũng không cần nghĩ ngợi mà cởi quần áo cho cô. Lúc đầu Khương Từ rất hợp tác, nhưng chỉ mới cởi một ống tay áo ra, khi Lập Hành Tuyết kéo bên kia, cô giãy giụa nói. Chị làm gì vậy? Không thấy nóng sao? Đem áo khoác cởi ra nha. Được. Khương Từ hất rớt ống tay áo xuống, nhưng lúc Lập Hành Tuyết đang thu dọn áo khoác cho cô, chân trần hướng xuống giường chạy. Lập Hành Tuyết kịp thời đem cô kéo trở về, cười hỏi. Đi đâu? Đi tắm. Đêm nay không tắm. Tại sao mỗi ngày đều phải tắm? Khi cô đặt câu hỏi, bộ dáng tràn đầy nghi hoặc, Lập Hành Tuyết nhịn không được, xoa xoa đầu cô dỗ dành. Em uống quá nhiều, để an toàn khi tỉnh lại rồi hẳn tắm. Em uống quá nhiều sao? Uống hơi nhiều một chút. Vậy thì thay quần áo có thể không? Có thể. Lộc Hành Tuyết không ngờ rằng khi Khương Từ say rượu sẽ kỳ kèo như vậy. Nhưng được đáp án khẳng định, Khương Từ lập tức cởi áo len trên người, một phần eo trắng nõn của cô lộ ra. Lộc Hành Tuyết liền đè tay cô lại. Khương Từ chớp chớp mắt hỏi. Làm sao vậy? Giọng nói thanh tú mềm mại khác hẳn với vẻ thanh lãnh thường ngày. Lộc Hành Tuyết chậm rãi nói. Chuẩn bị xong đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm để thay. Khương Từ ngoan ngoãn ôm đồ ngủ tiến vào phòng tắm. Lộc Hành Tuyết đứng ở ngoài cửa dặn dò với cô. Cẩn thận một chút, em cứ từ từ mà thay. Em biết rồi. Lộc Hành Tuyết không yên tâm nói chuyện với cô. Em có cảm thấy có chịu không? Bây giờ em có chóng mặt không? Nếu em muốn nôn thì nói với tôi. Khương Từ, đừng có quấy rầy em thay quần áo nữa. Lộc Hành Tuyết càng nghĩ càng buồn cười, trực tiếp cười ra tiếng. 2 phút sau, Lộc Hành Tuyết gõ gõ cửa. Khương Từ, em thay xong chưa? Khương Từ không hé răng, Lộc Hành Tuyết đợi thêm nửa phút, lại lần nữa gõ cửa. Nếu em không trả lời, tôi đi vào nha. Phía sau cửa vẫn yên lặng như cũ. Sẽ không ngủ quên trong đó chứ? Lộc Hành Tuyết nghĩ như vậy, đẩy cửa phòng tắm ra. Quần áo thay xong đã được cho vào giỏ quần áo dơ. Khương Từ đang mặc bộ đồ ngủ mỏng, in hình trái tim nhỏ màu đỏ. Ôm đầu gối ngồi xổm dưới vòi hoa sen. Trên đầu đang đeo sừng nai phát sáng. Khương Từ. Em là mèo. Gương mặt sáng như hoa đào, lời nói ra rất ngây ngô, làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Lộc Hành Tuyết đến gần cô, chỉ vào chiếc cài tóc trên đầu cô, cố ý trêu chọc. Tại sao con mèo lại mang sừng nai? Hả? Đây là nai con của em. Khương Từ. Lộc Hành Tuyết nâng cằm Khương Từ lên. Lộc Hành Tuyết thấp giọng nói. Khi tỉnh lại, em sẽ nhớ được bao nhiêu? Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, người trên giường đang cọ cọ gối đầu mê man nhìn xung quanh một vòng, rồi lười biếng nhắm mắt lại. Em không uống nhiều, đỡ em, tại sao chị lại thơm như vậy? Hồi ức lướt qua như thủy triều, Khương Từ mở mắt ra hoàn toàn tỉnh rượu. Cô tối hôm qua đã làm cái gì rồi? Nhớ màng máng Lộc Hành Tuyết để đưa cô vào trong xe. Chuyện gì xảy ra sau khi lên xe? Khương Từ vắt óc suy nghĩ nhưng không có chút ấn tượng nào. Từ xấu hổ đến giả vờ nhưng không có chuyện gì xảy ra. Khương Từ đã dành khoảng 10 phút cho việc ngồi lên gối. Phía dưới gối có thứ gì đó cộm cộm. Khương Từ xốc gối lên. Một chiếc bông tai kim cương hình vòng cung hiện ra trước mắt. Lộc Hành Tuyết. Khương Tử cúi đầu xuống mới phát hiện ra trên người đang mặc áo ngủ. Thời gian đã quá giữa trưa, Khương Tử mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Dì Trang nấu cháo, Khương Tử uống một bát, đang định đi ra ngoài làm việc, thì bắt gặp trợ lý Diêu lên tiếng gọi. Phu nhân, chào buổi trưa. Trợ lý Diêu ngữ điệu nhẹ nhàng. Chào buổi trưa, trợ lý Diêu, ăn cơm trưa chưa? Đã ăn rồi, cảm ơn phu nhân, sáng nay Lập Tổng dậy muộn, vội ra khỏi nhà thì làm rơi đồ, nên bảo tôi đến lấy, phu nhân muốn ra khỏi nhà hả? Dậy muộn sao? Khương Tử vi diệu mà cười cười. Đúng vậy, tôi có việc. Vậy thì tôi lên trước. À đúng rồi phu nhân. Sao? Trợ lý Diêu nhìn 10 ngón tay trống rộng của Khương Tử, không nhịn được tò mò. Phu nhân không thích chiếc nhẫn hình miêu trảo mà Lập Tổng thiết kế cho phu nhân sao? Hình như tôi chưa thấy phu nhân đeo qua. Trợ lý Diêu lại nói tiếp. Từ thiết kế cho đến gia công, từ cắt đá quý cho đến được khảm vào, đều là do Lộc Tổng tự mình đến, tốn rất nhiều tâm tư đó. Kim dây trên mặt đồng hồ cần cù chăm chỉ lướt qua đi. Khương Từ đang cho cá ăn, dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh ở bên ngoài. Thời gian đã gần 9 giờ tối, Lộc Hành Tuyết vẫn chưa về. Lúc chạng vạng, Hoắc Trân Trân có hẹn Khương Từ ra ngoài uống rượu, Khương Từ không đi, ở nhà cho đến bây giờ. Khương Tử đếm cá trong bể cá, rắc thêm một chút thức ăn, lẩm bẩm nói. Điều ở đây, một con cũng không thiếu. Cho cá ăn xong, Khương Tử muốn ra ngoài dạo một vòng, cuối cùng mặc áo khoác vào, đi ra khỏi cửa. Ra khỏi tiểu khu, đi dọc theo vỉa hè về phía cửa hàng hoa quả, Khương Tử dừng bước lại thỉnh thoảng nhìn dòng xe cộ trên đường. Khương Lâm có gọi điện thoại đến cũng không có nói gì nhiều, cuối cùng nói cho cô biết chuyến máy bay đi ra ngoài nghỉ phép của Ôn Niệm cùng các trưởng bối Ôn Gia và Lâm Gia vào lúc 12 giờ đêm nay sẽ xuất phát. Lâm Khiếu không đi, mẹ nghe dì Ninh của con nói ngay từ đầu Lâm Khiếu đã không yêu gia đình, sau khi con của Ôn Niệm không còn cậu ta càng tồi tệ hơn, nói rằng không muốn gặp ai trong một thời gian. Khương Tử nhớ rằng ngày hôm qua Ôn Niệm muốn bàn chuyện với Từ Lai về việc người đại diện phát ngôn, cũng không biết có thành công hay không. Nhắc đến đứa trẻ, mẹ quên hỏi con, từ ngày hôm đó chúng ta ra khỏi nhà của Thư Duyệt, lời của mẹ khi say rượu nói với các con, Lộc Hành Tuyết có phản ứng gì không? Đã bao giờ nói qua với con chưa? Khương Tử dừng chân lại. Ở cửa hàng hoa quả cách đó không xa, trên bậc thềm bên ngoài, Lộc Hành Tuyết đang bế con mèo Radon kia, ôm vào trong ngực, cười với nhân viên bán hàng, nói câu gì đó. Cô nhân viên bán hàng vuốt nhẹ vào đầu con Radon. Lộc Hành Tuyết cũng nhẹ nhàng vuốt ve nó một lần nữa. A Từ! Khương Tử bị cắt ngang lão đảo hai mắt, nhưng chỉ trong nửa giây nhìn lại về phía Lộc Hành Tuyết. Mèo Radon cuộn tròn lại giống như một quả cầu tuyết làm nũng trong lồng ngực của Lộc Hành Tuyết, vươn cổ để ngửi nàng. Khi quấn lấy Lộc Hành Tuyết, hơi thở của Lộc Hành Tuyết ập vào mặt, cơ thể ấm áp mềm mại của Lộc Hành Tuyết cùng với thái độ dung túng hành động làm sằng làm bậy của cô, mọi thứ lúc này đều làm Khương Tử giống như bị điện giật. Gương mặt ngay lập tức theo nóng lên. Con, như đã nói với mẹ đừng luôn nhắc với cô ấy nữa. Mẹ không nhắc với con bé, vậy nhắc với con được không? Nhìn thấy con không tích cực như vậy, mẹ nóng lòng muốn chết. Lộc Hành Tuyết đang ôm con Radon, vừa lúc xoay người lại, cùng với ánh mắt Khương Tử giao nhau giữa không trung. Trong mắt nàng dường như có hoa nở tràn ra, tươi cười lộng lẫy. Khương Tử nói với Khương Lâm. Con có tích cực. Sau khi cúp điện thoại, Khương Tử ổn định lại tinh thần bước đến chỗ Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết nâng móng vuốt nhỏ của con Radon lên, vẫy tay với Khương Tử. Chào buổi tối. Khương Tử gãi gãi những đệm thịt mềm trên bàn chân của Radon, nói một cách bình tĩnh. Sao cô lại ở đây? Đến chơi với mèo. Ồ, còn em thì sao? Tôi đi dạo một chút. Lộc Hành Tuyết đặt Radon xuống. Có muốn cùng nhau đi dạo không? Khương Tử đang nhớ đến chuyện say rượu ngày hôm qua, rồi lại nhớ đến chiếc nhẫn miêu trảo kia mà trợ lý Diêu đã nói. Cô liền thu hết dũng khí. Cái kia... Cái nào? Khương Tử xoay người. Về nhà đi. Hai người trở lại theo đường đi của Khương Từ, trong đêm lạnh nhiệt độ xuống thấp, Khương Từ dựng thẳng cổ áo lên, tầm mắt âm thầm nhìn Lộc Hành Tuyết bên cạnh. Lộc Hành Tuyết vén mái tóc dài ra sau tai, lộ ra sự mặt thật tinh tế và hoàn mỹ. Tim đập thình thịch dồn dập, Khương Từ hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí. Tối hôm qua tôi uống quá nhiều, Lộc Hành Tuyết, gây cho cô không ít phiền toái phải không? Cô bước đi chậm lại, xoay lòng bàn tay ra, đưa chiếc hoa tai kim cương cho Lộc Hành Tuyết xem. Tôi tìm thấy nó dưới gối, cô chăm sóc tôi cả một đêm sao? Em không nhớ hả? Có chút. Lộc Hành Tuyết lấy hoa tai lại, cười như không cười. Không có chuyện gì, em khi say rượu cũng rất ngoan. Quấn lấy nàng, đem nàng đè vào tường, và ngửi mùi hương trên cổ nàng cũng là ngoan sao? Một cổ mờ mịt ngọt ngào lặng lẽ lan tràn trong lòng Khương Từ. Lộc Hành Tuyết suy tính kỹ, nói: Em có thể tự đánh răng, tự tháo trang sức, tự rửa mặt, còn tự thay đồ ngủ. Còn thay đồ ngủ, cho nên đồ ngủ là chính mình thay. Điều này khác với suy đoán trước đó của Khương Từ. Cô muốn hỏi nhưng khó có thể mở miệng. Cũng may Lộc Hành Tuyết đã vá lại kịp thời. Tôi nói chuyện với em ở ngoài phòng tắm, em còn chê tôi làm phiền. Tôi là cái dạng này sao? Đúng vậy. Tôi chưa nói cái gì kỳ quái và chưa làm cái gì kỳ quái phải không? Lộc Hành Tuyết cười. Không có. Khương Từ thực sự không nhớ gì cả. Suy nghĩ lại, Lộc Hành Tuyết cũng không cần thiết lừa cô làm gì. May mà cô không để lộ ra quá nhiều bởi vì say rượu. Biểu lộ tâm ý, một chuyện quan trọng như vậy đương nhiên không thể ở thời điểm say rượu mơ màng nói ra được. Hai người lại đi qua một đoạn, tiến vào tiểu khu. Khương Từ càng nghĩ càng hối hận. Về sau tôi sẽ không uống nhiều như vậy nữa. Thực ra tối hôm qua tôi cũng không uống nhiều lắm, cũng không biết sao lại say. Muốn uống thì cứ uống, không sao cả. Chỉ cần không say khi ở bên ngoài là được. Chương 39, ôm niệm ly hôn. Không lâu sau khi chuyến bay của ôm niệm rời khỏi mặt đất, có một tin tức thừa dịp trong đêm không một tiếng động lan truyền ra. Ngày hôm sau Khương Từ rời giường, tin tức kia đã được trở thành hot search. Khi máy bay của hai nhà ôm Lam đáp xuống đất thì mới biết chuyện này, muốn làm giảm ảnh hưởng của vấn đề này thì đã quá muộn. Con rể của Tứ Quý, đứa con ăn chơi trác táng của Lam gia Lam Khiếu đã bị bắt tại hiện trường vì có hành vi tàn trữ và sử dụng chất ma túy. Tập trung nhớ lại chuyện lúc trước, Dương Thuật cuộc giam loạn với trẻ em mới bị bắt chưa được bao lâu, còn hiện tại lại nổ ra loại dèm pha này, ý kiến và thái độ của công chúng nghiêng về một phía, hết người này đến người khác tẩy chay Tứ Quý. Trong một khoảng thời gian ngắn, Tứ Quý một lần nữa gặp phải nguy cơ về quan hệ công chúng, uy tín nhiều năm hoạt động có nguy cơ sụp đổ trong lòng người tiêu dùng. Ôn Niệm đã lấy kết quả thảo luận giữa các trưởng bối của hai bên, đáp chuyến bay sớm nhất trở về thành phố, tuyên bố Tứ Quý sẽ không bao giờ bao che cho việc không biết phân biệt phải trái. Hai nhà ôm Lâm kể từ bây giờ giải trừ quan hệ thông gia, cũng đình chỉ hết các hạng mục hợp tác. Mặc kệ đây có phải là một kế sách tạm thời không, cuối cùng cũng phải đưa ra một công đạo cho đại chúng. Ôm Niệm vội đến sức đầu mẹ trán nên Thương Duyệt khóc lóc kể lệ với Khương Lâm. Khương Lâm lại gọi đến nơi này của Khương Từ cảm khái. Ai có thể nghĩ đến sẽ xảy ra như vậy đâu. Khương Từ cũng đang chú ý tới diễn biến của sự tình, nhưng hiện tại cũng không liên lạc với Ôm Niệm. Gần đây Ôm Niệm phải giải quyết tất cả các yêu cầu đối ứng ở khắp nơi, thực sự đã kiệt sức. Việc tiếp theo là ly hôn với Lâm Khiếu. Đối với Ôm Niệm, đây cũng không phải là chuyện xấu. Khương Từ tin rằng Ôm Niệm có thể giải quyết tốt vấn đề này hơn là vấn đề tình cảm cá nhân đối với công ty. Dì Ninh của con lại đổi ý rồi, luyến tiếc Ôm Niệm, không muốn đi trượt tuyết nữa. Dì ấy ở thành phố Chi không giúp được gì cho Ôm Niệm, tốt hơn hết nên đi ra ngoài thư giãn. Mẹ hãy thuyết phục dì Ninh đi. Mẹ cũng nghĩ như vậy. Lộc Hành Tuyết đã sắp xếp mọi thứ rồi, mẹ không thể để con bé bận rộn lần nữa. Một người phụ nữ mặc áo khoác lông màu xanh lục xuất hiện trong tầm mắt Khương Từ, đang phát truyền đơn trên dọc đường như một con chim cút co ro trong gió bắc. Khương Từ dừng xe lại nói với Khương Lâm. Mẹ, trước tiên cứ vậy đi, sau lại cùng nói với mẹ. Sắp đến giờ ăn rồi, con còn vội vàng đi đâu? Đến đón Hoắc Trăng Trăng, cùng nhau ăn cơm chiều. Lại chạy ra ngoài, Lộc Hành Tuyết vốn đã bận rồi, con lại cả ngày không thấy bóng người, còn đâu ra thời gian ở chung. Những lời này khiến lỗ tai Khương Từ trở nên chai sạn. Hoa Trang Trang mời con và Lộc Hành Tuyết ăn cơm. À, vậy các con ăn đi, về nhà sớm một chút, lái xe cẩn thận nha. Khương Từ cúp điện thoại, hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay với người mặc áo khoác lông màu xanh lục. Trang Trang! Hoa Trang Trang run rẩy lên xe, túm lấy khăn quàng cổ của Khương Từ vòng qua cổ, sau đó vừa hít mũi vừa nắm lấy tay Khương Từ. Lòng bàn tay mu bàn tay thay phiên sưởi ấm. Lạnh chết mình! Khương Từ bị hơi lạnh của nàng làm cho giật mình. Mình còn chưa hỏi cậu có để làm gì, sao lại phát truyền đơn? Ai, mình sắp bị mẹ của Tiểu Á hại chết rồi. Thật vất vả mới tìm được nơi họ sống và muốn nói chuyện với Tiểu Á. Bị mẹ cậu ta chặn cửa cũng không nói có cho gặp mặt hay không. Bãi liền ném cho mình một hộp truyền đơn và yêu cầu mình đi phân phát khu vực này. Lúc này chưa phải cuối năm, tiểu khu muốn phát thông báo cảnh giác an toàn này nọ. Không phải chứ, A Từ, cậu nói đầu óc của mình có phải bị bệnh hay không? Mình thật sự đã phát truyền đơn giùm bà ấy trong gió lạnh gần 2 tiếng đồng hồ. Khương Từ càng nghĩ càng buồn cười. Rốt cuộc là dì ấy có xem cậu là bà chủ của Tiểu Á hay không? Sao lại giống như mẹ chồng xấu xa nên làm khó dễ cô dâu mới vậy? Thật quá đáng giận mà. Mình gọi điện thoại cho Tiểu Á thử xem. Không cần đâu. Mình vẫn là không thèm quan tâm. Hai người đến nhà hàng mà Hoắc Trăng Trăng đã dự định trước đó. Khi đến nơi, Khương Từ gửi định vị cùng số phòng cho Lộc Hành Tuyết. Hoắc Trăng Trăng nháy mắt với cô. Thế nào, khi nào muốn bắt lấy bạn thân của mình đây? Mình cảnh cáo cậu, chờ lát nữa đừng nói hưu nói vượng trước mặt Lộc Hành Tuyết. Chuyện này chẳng lẽ phải chọn ngày hoàng đạo sao? Không nói đến ngày hoàng đạo, ít nhất cũng muốn thuận theo tự nhiên. Cô ý nhắc tới mình liền sẽ cậu liền sẽ da mặt mỏng. Nếu không cũng không đến mức thích ôm niệm nhiều năm như vậy, đều là không dám nói. Hoắc Trăng Trăng rất hiểu Khương Từ, Khương Từ không thể phản bác lại nàng. Khi chủ đề nói đến ôm niệm, Hoắc Trăng Trăng hỏi. Mà ôm niệm thật sự ly hôn sao? Lâm Khiếu đang ở trong trại tạm giam, luật sư đã đưa bản thỏa thuận ly hôn, anh ta không do dự, ký ngay tại chỗ. Khương Từ nói với Hoắc Trăng Trăng tin tức mà cô vừa nhận được từ Khương Lâm. Hoắc Trăng Trăng không nói nên lời. Cặp đôi này từ khi kết hôn đến khi ly hôn đều sóng gió cuồn cuộn như vậy. Hai người uống trà nói chuyện phím chưa đến 10 phút. Cửa phòng được đẩy ra, Lộc Hành Tuyết cúi đầu vén rèm cửa lên, từ bên ngoài đi vào. Ôi chao, Lộc Tổng! Hoa Trang Trang đứng lên, một bước thật nhanh giữ chặt Lộc Hành Tuyết, ứng nàng ngồi ở bên cạnh Khương Từ. Nào nào nào, ngồi ngồi ngồi, đang chờ cô đó. Lộc Hành Tuyết ngồi xuống, trước nhìn Khương Từ, nở nụ cười cùng với đôi lông mày cong lên dịu dàng. Khương Từ cũng cười, sau đó Lộc Hành Tuyết mới hỏi Hoa Trang Trang. Tiểu Á không tới sao? Ôi, đừng nhắc đến cậu ta nữa. Được. Cái này cho cô. Lộc Hành Tuyết thay đổi chủ đề không chút giấu vết, đưa túi giấy mang theo cho Hoắc Trăng Trăng. Hoắc Trăng Trăng nhìn Khương Từ một cái, ngạc nhiên hỏi. Có thể nhận quà không? Lần trước đến cửa hàng của cô, có ngửi được mùi hương của oải hương. Tình cờ công ty có sáp oải hương, mang cho cô một ít mùi hương đặc biệt, nhưng cũng không quá nồng. Cái này là món quà tri kỷ rồi. Hoắc Trăng Trăng rạo rực nhận lấy, đồng thời lại liếc nhìn Khương Từ, gần như viết lên mặt dòng chữ Lộc Hành Tuyết, người phụ nữ này mình tuyệt đối không cho phép cậu bỏ lỡ. Hoắc Trăng Trăng đặc biệt có thể chứng minh cùng Lộc Hành Tuyết sống ở bên nhau, vĩnh viễn không từng phải lo lắng về việc bị lạnh nhạt. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, khi miếng thịt cá của Khương Từ sắp được nhúng vào nước chấm, Lộc Hành Tuyết nói, qua chừng xương. Khương Từ ngay lập tức nhớ đến lần đó bị hóc xương cá phải đi cấp cứu. Lộc Hành Tuyết chính là cố ý nhắc đến sự xấu hổ của cô. Cô trở tay nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Lộc Hành Tuyết mỉm cười, né sang hướng bên cạnh để trốn. Một màn như vậy bị Hoắc Trăng Trăng đánh gãy. Cá này đâu có xương, hay là hai người đang nói về ám hiệu mà tôi nghe không hiểu đây? Không có. Lộc Hành Tuyết thấy cô phủ nhận, cười khẽ và lặp lại. Không có. Hoắc Trăng Trăng bỗng nhiên liền hoài nghi có lẽ chính mình đã lo lắng dư thừa rồi. Cho dù là Khương Từ hay là Lộc Hành Tuyết, hiện tại có vẻ các nàng thích thú với hình thức hòa hợp này. Bữa ăn mất gần 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc, đem Hoắc Trăng Trăng tiễn đi, Khương Từ và Lộc Hành Tuyết cùng nhau về nhà. Đèn cảm biến trong gara bật sáng, Khương Từ đang mở cửa bước xuống xe, điện thoại trong túi vang lên. Cô lấy ra xem là Ôn Niệm. Ôn Niệm? Ôn Niệm nói qua điện thoại. Có người tiến vào trong nhà làm loạn, chị đã gọi cảnh sát vừa mới rời đi. A Từ, bây giờ em có rảnh không? Có thể đến đây cùng với chị một lát. Giọng của Ôn Niệm giống như đang bị bóp khớp hàng. Khương Từ nghe vậy sợ hãi lập tức nói. Em rảnh, sẽ liền qua ngay. Lộc Hành Tuyết chuyển mắt hỏi Khương Từ. Tiểu Ôn Tổng. Không biết xảy ra chuyện gì, nói có người xông vào nhà. Tôi đi qua xem chị ấy trước. Em có cần tôi đi cùng không? Không cần đâu. Lộc Hành Tuyết lùi lại mấy bước nhìn Khương Từ lên xe. Đằng sau của ô tô chợt lóe, Khương Từ nhanh chóng rời khỏi tầm mắt nàng. Chuông cửa vang lên khoảng 5-6 lần, Khương Từ mới chờ Ôn Niệm mở cửa. Ôn Niệm ướt dầm dề, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, giọt nước dọc theo ngọn tóc nhỏ xuống bờ vai trần, một đường thấm hết vào khăn. Chị đang tắm, A Từ, em chờ chị một lát. Ôn Niệm kéo Khương Từ vào cửa. Được. Khương Từ đứng ở phòng khách, nơi này ghế sofa đều bị lật úp lại. Không lâu sau Ôn Niệm thay quần áo vào, vừa đi vừa lau tóc. Khương Từ hỏi nàng. Cảnh sát có manh mối không? Ôn Niệm lắc đầu. Có thể nhìn thấy hình dáng trong cuộn camera theo dõi, nhưng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Chỉ biết rằng đó là một người đàn ông, hơi béo, có điểm mù đằng sau camera theo dõi. Cảnh sát nói rằng khả năng truy tìm rất khó. Phải có bị mất thứ gì quan trọng không? Một ít trang sức, tiền mặt. Hắn vào bằng cách nào? Mặc dù an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, nhưng vẫn có một vài điểm mù của camera theo dõi. Hiện tại không biết bằng cách nào mà hắn ta đến được đây, hoặc bằng cách nào mà hắn ta rời khỏi đây. Cũng có thể hắn ta không hề rời đi. Câu nói cuối cùng khiến Khương Từ dựng tóc gáy. Cảnh sát đã kiểm tra hết nhà chưa? Đã kiểm tra rồi, khi bọn họ còn ở đây chị chưa cảm thấy gì. Nhưng khi họ rời đi, chị liền cảm thấy sợ. Nếu sợ tốt hơn, nên chuyển đến Ngự Thủy Nam Uyển sống với dì Ninh một thời gian đi. Khương Từ vừa nói vừa kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ xung quanh để chắc chắn rằng chúng đều được khóa. Ôn Niệm đi theo sau cô. Chị cũng có quyết định này, vốn dĩ căn nhà này cũng đã được rao bán. Nơi này là phòng tân hôn của Ôn Niệm và Lâm Khiếu. Khi hai người ly hôn, căn nhà này đương nhiên sẽ bị xử lý. Ôn Niệm nhìn bóng dáng Khương Từ đi lại. A Từ. Hả? Vì chị ly hôn, em nghĩ thế nào? Khương Từ dừng động tác đón ánh mắt Ôn Niệm, những lời này luôn đặt ở đáy lòng, kể từ khi Ôn Niệm sảy thai, chậm rãi nói ra. Những gì chị phải quan tâm không nên là người khác nghĩ như thế nào, mà là chính chị. Đây là nhân sinh của chính chị. Chỉ có một lần, không thể phụ thuộc vào ai. Kế tiếp một lúc thật lâu, Ôn Niệm không nói gì nữa. Khương Từ kiểm tra xong tất cả cửa ra vào và cửa sổ, quay lại nói với nàng. Tất cả đã đều khóa. Đêm nay em có thể... Nàng còn chưa kịp nói hết lời, khóa điện tử trên cửa lớn bị mở ra. Ôn Niệm hoảng sợ vội vàng xoay người lại. Khương Từ vỗ vai trấn an nàng. Chắc là dì Ninh, vốn dĩ em muốn đi đón dì ấy cùng nhau đến. Dì ấy lo lắng cho chị nên để em đến trước. Khi giọng nói rơi xuống, Ninh Thư Duyệt làm như lửa đốt chạy vào, cũng không quan tâm đến việc thay giày. Niệm Niệm, đồ vật sao bị ném lung tung thế này, con có sao không? Không có việc gì, con không sao. Khương Từ lái xe về nhà, thời gian cũng đã muộn, sợ sẽ quấy rầy Lộc Hành Tuyết đang ngủ say, nên cố ý thả lỏng tay chân nhẹ nhàng đi vào. Trong nhà ăn dưới ánh đèn trần nhẹ nhàng, Lộc Hành Tuyết nâng má, nhẹ nhàng đông đưa ly rượu. Khương Từ đặt chìa khóa xe xuống đi thẳng qua. Còn chưa ngủ sao? Sao lại uống rượu? Lộc Hành Tuyết ngồi thẳng người. Muốn uống không? Uống một chút, giúp trời giấc ngủ. Vậy thì uống một chút. Lộc Hành Tuyết thực sự rót cho cô một chút. Hai người chạm ly. Lộc Hành Tuyết hỏi cô. Tiểu Ôn Tổng bên kia thế nào? Miệng nhỏ của Khương Từ nhấp một ngụm nếm thử.